Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 321. Cái gì là Boss? 3/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tĩnh đề xảy ra vấn đề về sau. Đinh Giải cái thứ nhất lên tiếng trả lời. Chủ động xuất kích mặc dù là cái biện pháp không tệ, nhưng này cùng chúng ta Boss đội phong cách vẽ nghiêm trọng không hợp a. Phong cách vẽ không hợp. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, khiêm tốn thỉnh giáo. Đinh huynh có ý tứ là chấm ngoặc kép. Đinh Giải hai khuỷu tay chi trên bàn, hai tay giao ác, chống đỡ lấy cái cằm, thần tình nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Chúng ta là Boss đội, mà cái gì là Boss? Giang hồ quy củ, cái gọi là Boss liền là tọa trấn hang ổ, bát phong bất động, chờ những cái kia xiết sắc nhóm tổ tốt đoàn, thiên tân vạn khổ đẩy lên trước mặt, mới sẽ rời đi bảo tọa, tự mình động thủ đại nhân vật. Hiện tại, xiết sắc nhóm còn tại cách xa vạn dặm có hơn, liền địa bàn của chúng ta đều không có đủ đến, ngay cả chúng ta dưới tay tiểu đệ đều không có san bằng. Chúng ta những đại nhân vật này, lớn Boss, chẳng lẽ liền muốn không kịp chờ đợi chủ động xuất kích, ngàn dặm xa xôi chạy tới giết bọn hắn? Làm như thế, phong độ ở đâu, khí phái ở đâu? Thực sự quá không hợp hợp chúng ta phong cách vẽ cùng với người xếp đặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, quyết định bỏ qua Đinh Giải này người bị bệnh thần kinh. Đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Hắn trực tiếp hỏi tiểu long nữ. Ngô, vùi đầu làm ruộng, chúng ta phát triển lại nhanh, cũng không có khả năng so vong linh quân đoàn bạo binh càng nhanh. Tiểu long nữ đôi mi thanh tú, khẽ nhăn mày, chậm rãi nói ra, phiền toái hơn chính là, tại vong linh quân đoàn trước mặt, bất luận cái gì thành phòng công sự đều không có tác dụng. Thậm chí chúng ta mặt phía nam đầu kia 3 cây số rộng sông lớn, cũng hoàn toàn không cần bị động phòng thủ, phòng tuyến của chúng ta trở nên dài đằng đẵng, binh lực sẽ bị vô hạn than bạc. Đối mặt tường thành, thực thi quỷ có khả năng trực tiếp dùng dị hóa móng vuốt lớn cào nát tường thành leo lên đi. U linh càng là có thể trực tiếp xuyên tường mà qua. Khô lâu binh cũng có thể đáp người bậc thang, dùng khô lâu hài cốt dựng lên trèo lên thành chi bậc thang. Đến mức cao các vong linh, càng có rất nhiều biện pháp trèo lên thành, qua sông liền càng đơn giản hơn. Thực thi quỷ, khô lâu binh chờ thực thể vong linh có thể tranh nước mà qua, theo đáy nước lội qua bất luận cái gì một dòng sông, liền cùng cướp biển Caribbean bên trong khô lâu các thủy thủ một dạng. U linh dễ dàng hơn, dòng sông căn bản sẽ không đối bọn nó tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cho nên, đối mặt vong linh quân đoàn, khúc sông lãnh địa tứ phía nơi hiểm yếu, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như tùy ý vong linh quân đoàn một đường tiến lên bành trướng, cái kia chờ chúng nó đánh tới Hoa Hạ lĩnh lúc, tổng binh lực sẽ là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Chúng nó có khả năng theo bất luận cái gì địa điểm đột phá, cũng có thể bằng binh lực ưu thế đem công kích mặt kéo rộng đến hơn 10 dặm, thậm chí hơn 10 dặm, toàn tuyến đồng thời phát động công kích. Như thế rộng công kích mặt, coi như Hoa Hạ lĩnh toàn dân tổng động viên, vũ trang lên 20-30 vạn đại quân, phòng tuyến cũng sẽ trở nên vô cùng đơn bạc. Coi như Hoa Hạ lĩnh từ bỏ hết thảy lãnh thổ, từ bỏ tất cả ruộng nương, quặng mỏ, nhà máy, vân vân hết thảy kiến thiết kết quả, đem trên lãnh địa hết thảy con dân thu sạch lũng tiến vào Hoa Hạ thành bên trong, dựa thành mà chiến, Hoa Hạ thành thành trì cũng không được nhiều ít phòng ngự tác dụng. Ngồi nhìn vong linh đại quân quả cầu tuyết, bị động chờ đợi vong linh đại quân công kích lãnh địa của chúng ta, là xấu nhất lựa chọn. Tiểu long nữ tiếp tục nói, mà chủ động xuất kích, áp chém đầu, nguy hiểm cũng không nhỏ. Bất quá hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, trầm giọng nói, ta lựa chọn chủ động xuất kích, một lần là xong, chỉ muốn xử lý Hồng Tụ hội tiểu đội, như vậy trận này vị diện tranh đoạt chiến, chúng ta liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão Hủ cũng có khuynh hướng chủ động xuất kích. Gan đáp trịnh trọng nói, nguyên nhân cùng đội trưởng nói một dạng, bị động chờ đợi, phòng thủ phản kích, coi như cuối cùng đánh bại vong linh quân đoàn, thắng được chiến tranh, thậm chí đánh chết Hồng Tụ sẽ trở thành thành viên. Chúng ta cũng đem trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Tất cả kiến thiết kết quả đều đưa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lãnh địa con dân cũng đem thương vong thảm trọng. Nói như vậy, lần này vị diện tranh đoạt chiến, chúng ta chỉ sợ lại khó có hy vọng chiến thắng. Irelia cũng lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta cũng đồng ý chủ động xuất kích. Âu Vương Tĩnh nói, thế nhưng Hồng Tụ hội tiểu đội mặt giấy thực lực, hơi thắng tại chúng ta. Lần này vị diện tranh đoạt chiến, Hồng Tụ hội tứ đại ma nữ xuất động 3 người. Một vị lục tinh trung giai, hai cái lục tinh sơ giai, lục tinh bán thần, so với chúng ta thêm ra một người, còn lại hai người, cũng đều là ngũ tinh cao giai. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là mặt giấy thực lực. Tiểu Long nữ mỉm cười, thản nhiên nói, Hồng Tụ hội chân chính để cho ta kiêng kỵ, chỉ có một cái Hồng Tụ hội trưởng. Nàng là theo boss đội đi ra thực lực lớn nhân vật phản diện, cùng luân hồi giả khác biệt, là đã sống ngàn năm lão yêu quái, tâm cơ cổ tay đều là cao cấp nhất, đối lực lượng nắm giữ, vận dụng, cũng vượt xa phổ thông luân hồi giả. Nhưng lần này chiến tranh, Hồng Tụ hội trưởng cũng không có tự mình tham gia, chỉ là phái ra 3 vị ma nữ, mặc dù cái kia 3 vị ma nữ cũng rất mạnh. Nhưng chúng ta thế nhưng là boss đội A. Tựa như Đinh Giải nói như vậy. Cái gì là boss? Cái gọi là boss liền là xiết sắc nhóm cần thành đoàn mới có thể thử đẩy đại nhân vật. Chúng ta khó được tự hạ thấp địa vị, chủ động xuất kích một lần, chẳng lẽ còn sẽ sợ chỉ là mặt giấy thực lực hơi mạnh chúng ta một điểm Hồng Tụ hội tiểu đội? Đinh Giải dùng sức vỗ tay, không hổ là đội trưởng, liền là so ta biết nói chuyện. Tiểu Long nữ tức giận lườm hắn một cái, ta muốn nói chuyện trình độ liền ngươi cũng không sánh nổi, vậy còn không như mua khối làm đậu hũ đập đầu chết được rồi. Gan đáp nháy mắt mấy cái, vì sao muốn đụng lão hủ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Vương Tĩnh nói, nhưng Hồng Tụ sẽ chả có vong linh đại quân. Các nàng diệt mấy cái tiểu quốc, chắc chắn chém giết không ít thổ dân cường giả. Bởi vậy vong linh trong đại quân, tuyệt đối tồn tại thực lực không kém cao các vong linh. Mà lại Hồng Tụ hội trong đội ngũ, hẳn là cũng có người đi theo tồn tại. Chấm ngoặc kép, hắn nói nhiều như vậy, cũng không phải tại để ý kiến phản đối chủ động xuất kích. Vốn chính là hắn nói ra. Mà Tiểu Long nữ cùng Gan đáp lúc trước phân tích, cũng nói rõ bị động phòng ngự chỗ xấu. Nếu như thế, hắn dĩ nhiên sẽ không ngồi các vong linh quân đoàn đánh tới cửa. Chỉ là, trận này vị diện tranh đoạt chiến, là hắn chiến tranh, đồng đội là hữu nghị tài trợ, đến giúp hắn chiến tranh, hắn nhất định phải đối các đội hữu an toàn phụ trách. Trước hết đem chỗ có khả năng tao ngộ nguy hiểm nói rõ ràng, cùng các đội hữu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hiểu rõ lượng lớn vong linh cùng với khả năng tồn tại hàng loạt cao các vong linh, xác thực là phiền toái rất lớn. Bất quá chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ mỉm cười thản nhiên nói, ta có một kiện duy nhất một lần bảo vật có thể đưa đến chia cắt chiến trường tác dụng. Có món kia bảo vật tại, Hồng Tụ sẽ vong linh quân đoàn cường thế đến đâu cũng không có nổi chút tác dụng nào. Lại có loại bảo vật này? Âu Dương Tĩnh đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại nhíu mày. Chia cắt chiến trường, khiến cho vong linh quân đoàn không cách nào tham chiến, chẳng lẽ là không gian bảo vật? không gian bảo vật trước sau như một hiếm thấy. Luân hồi điện hối đoái giá cả cực kỳ đắt đỏ, coi như chỉ là một tính lần, vậy cũng vô cùng chân quý a. Đúng vậy a, tiểu long nữ nói khẽ, món kia duy nhất một lần không gian bảo vật, tại luân hồi điện đổi, cần 10 vạn thông dụng điểm, cộng thêm 2 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh đây. Đội trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh cảm động nhìn xem tiểu long nữ, vì ta chiến tranh, nhường ngươi trả giá lớn như vậy đại giới, ngươi để cho ta nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Tiểu long nữ nở nụ cười xinh đẹp, rất đơn giản nha, trả tiền chứ sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe mắt run rẩy một thoáng, 10 vạn thông dụng điểm, 2 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh, đội trưởng, có thể trước thiếu sao, ta về sau tích lũy đến tiền từ từ trả, chấm ngoặc kép, vì chuẩn bị lần này chiến tranh, hắn một lần bành trướng hầu bao. Sớm tiêu đến không còn một mảnh, hiện tại đã là cái từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn. Nào có tiền con, không có tiền, có thể lấy thân báo đáp mà. Đinh giải cười ha hả đề nghị, ngược lại ta xem đội trưởng thật thích ngươi này một cái. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Đinh giải đã biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh trên vách tường thêm ra một cái hang lớn hình người. Tiểu long nữ chậm rãi thu hồi nắm đấm, đối Âu Dương Tĩnh mỉm cười, vậy cứ thế quyết định, trước thiếu từ từ trả, một lời đã định. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng gật đầu, cuối cùng vẫn là vô cùng cảm động nói một câu, đội trưởng thật sự là khó khăn cho ngươi, vì giúp ta đánh một trận thế mà sớm đổi này loại lại đắt đỏ, công dụng lại chật hẹp tiêu hao phẩm. Chấm ngoặc kép, đừng nói như vậy, ta à, có thể không có cao như thế còn tình cảm sâu đậm. Tiểu long nữ thản nhiên nói, món kia bảo bối đâu, chỉ là ta kế thừa di sản mà thôi, một mực không có phát huy được tác dụng, cũng không thể bán đi. Dù sao, giống như ngươi oan đại đầu, luân hồi điện bên trong thế nhưng là hiếm có rất nha. Âu Dương Tĩnh trên mặt cảm động quét sạch sành xanh, nói mà không có biểu cảm gì nói. Chúng ta tiếp lấy thương lượng một chút, phải đánh thế nào trận này chém đầu đánh đi. Cầu nguyệt phiếu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.